1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, làm người chênh lệch. Người tốt, Tăng Xuân Linh hướng phía Bách Duyệt Đình chào hỏi một tiếng. Người tốt, Bách Duyệt Đình làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua mấy người. Nếu không phải nhìn thấy dừng ở cổng xe, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không giống kẻ có tiền. Nàng không phải không kiến thức, sẽ không đem xe sang trọng xem như phổ thông xe bán tải. Hà Chu đứng tại cổng nói, tiến đến ngồi, đừng khách khí, hắn không có mặc áo khoác, bên ngoài lạnh lẽo, hắn không dám đi ra ngoài. Ngươi trang cái treo tường lô tốt bao nhiêu, điều hòa không khí thổi làm. Lý Lãm chưa đi đến phòng trước liền chú ý tới ngoài cửa trên vách. Tường ầm vang lên bên ngoài cơ. Hà Chu nói, sang năm lại trang đi. Năm nay chưa thời gian. Lập tức mùa xuân, dù sao ngạc dự hoàn. Giang chiết hỗ, không nam không bắc, khó xử nhất. Trong phòng ngoài phòng, đều có thể đem ngươi đông quỷ kêu. Lý Lãm nói, chỗ nào đều chưa thoải mái mà phương. Tại Đông Bắc, nông thôn có giường, thành lý hữu tập trung cung cấp ấm, cũng còn không sai, nhưng là qua mùa đông chi phí cũng cao. Áo bông dày đều là cần thiết, phí tiền rất, điều kiện tốt một điểm, có thể an tâm mèo đông, hoặc là dứt khoát bay Hải Nam. Về phần có ít người, chưa điều kiện này, nên đi làm như thường đi làm. Mẹ ta bên kia có cái thân thích, là tại thị trường bày quầy bán hàng, trừ 30 nhiều độ, như thường đứng bên ngoài cả ngày. Đây không phải là bình thường người có thể kiên trì. Hắn đem mình bao thành đại bánh chưng, một thân nhập khẩu ngỗng, ở bên ngoài đâm chết cũng liền đợi nửa ngày, còn nhất định phải vận động, tượng như thế đứng trông đỡ cả ngày. Hắn thật không có cái kia nghị lực. Về phần mẹ nàng, xuyên cái đại hoa áo tử, mở lấy mang, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Hắn cùng mẹ của hắn chênh lệch rất lớn, một phương khí hậu nuôi một phương người. Xà Tử Linh nói, kỳ thật ta thích phổ giang thời tiết, bốn mùa rõ ràng, tượng hương cảng mùa hè thật rất oi bức, nước mưa nhiều, ẩm ướt, ta không phải rất ưa thích. Hà Chu nói, không quản địa phương nào, quen thuộc liền tốt. Tăng Xuân Linh ánh mắt trôi hướng Bách Duyệt Đình, cười nói, không cho giới thiệu một chút. Ta hiện tại cuối cùng vô minh bạch vì cái gì không mời chúng ta tới. Bách Duyệt Đình không đợi Hà Chu nói chuyện, liền giải thích nói, ta ra sao tiên sinh khách trọ, ta gọi Bách Duyệt Đình. Hà Chu nói, thời gian gian nan a, vì vớt điểm thu nhập thêm, ta khắp nơi quảng cáo cho thuê. Lúc đầu nơi này ở 7-8 người, hiện tại chỉ còn lại nàng một cái. Tăng Xuân Linh nói, Hà lão bản, ngươi thiếu tiền một câu a, muốn bao nhiêu, cứ mở miệng, ta không sợ ngươi trả không nổi. Hà Chu có thể là nàng người quen biết bên trong, khổ nhất ép đời thứ hai, quả thực là muốn cái gì không có gì. Hà Chu đứng dậy cho các nàng pha trà. Xà Tử Linh hỗ trợ rửa sạch đồ uống trà. Lý Lãm lắc lắc mình giữ ấm chén, ra hiệu mình có nước, không cần tăng thêm, ôm ấm chén, một bên uống, một bên đem phòng lầu trên lầu dưới tản bộ một vòng. Xuống lầu sau cười nói, bên này diện tích so ta bên kia lớn. Hà Chu nói, ta một người có thể ở lại bao lớn? Lớn vô dụng, Lý Lãm nói, có thời gian đi ta cái kia, thủy hệ nhiều, câu cá thuận tiện, ta mỗi ngày đi câu cá. Hà Chu nói, vậy ta tính minh bạch ngươi vì cái gì ở như vậy lệch. Hắn đối Lý Lãm hiểu rõ không sâu, nhưng là cũng biết đại khái Lý Lãm yêu thích câu cá, đánh cờ, dắt chó. Xà Tử Linh cùng Tăng Xuân Linh vào hắn phòng ngủ, trong lòng của hắn siết chặt. Thấy tận mắt lấy Xà Tử Linh ở phía trên ngồi một cái ổ ra, cái chăn điệp đi xuống, hắn tại cái kia ngóng trông, gửi hy vọng ở Xà Tử Linh tranh thủ thời gian đứng dậy. Có thể ngồi địa phương nhiều như vậy, không có việc gì ngồi giường của hắn làm gì. Tang Xuân Linh kéo lên Xà Tử Linh, cười nói, mau dậy đi, không phải người ta thật muốn khóc cho ngươi xem. Hà Chu có cái gì tật xấu, bọn hắn đều là rõ ràng. Xà Tử Linh không hiểu, cười hỏi, tình huống như thế nào? Lý Lãm nói, hắn là bệnh thích sạch sẽ người bệnh, ngươi làm loạn giường của hắn. Hắn chưa cùng ngươi liều mạng đã là xứng đáng ngươi. Xà Tử Linh nói, không thể a, đêm qua cùng một chỗ uống rượu, nàng phát hiện Hà Chu hoàn toàn là cái không câu nệ tiểu tiết người. Uống rượu uống mộng thời điểm, tùy ý tìm cái chén dùng, một chút cũng không để ý cái chén là người khác đã dùng qua. Nửa đường, nàng còn trực tiếp dùng tay cho Hà Chu bóp qua dưa hấu. Hà Chu cũng không có ghét bỏ ý tứ, há mồm liền ăn, huống chi, nàng theo vào nhà bắt đầu. Hà Chu chỗ ở cũng không sạch sẽ a, đồ vật khắp nơi loạn bầy ném loạn, mặt đất đá cẩm thạch cũng không sạch sẽ. Cái kia Lý Hữu cái gì bệnh thích sạch sẽ? Tang Xuân Linh nói, hắn bệnh thích sạch sẽ phạm vi giới hạn tại trên giường. Vì bảo trì giường chiếu sạch sẽ, hắn có thể một đêm không giường ngủ. Loại bệnh này là bệnh nan y, không chữa được. Hà Chu thận trọng vuốt lên Xà Tử Linh làm qua địa phương. Sau đó mới nói, không có việc gì, không có việc gì. Các người có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm. Hắn không thể không đổi chủ đề, bởi vì hắn loại này tật xấu, thực tế là không có cách nào giải thích. Xà Tử Linh nói, ta đến xin lỗi ngươi, thật không phải cố ý. Nhìn nàng cái này thái độ, Hà Chu ngược lại ý tứ, chặn lại nói, ngươi tuyệt đối đừng chăm chỉ, các nàng nói quá khoa trương, ta đây chỉ là ở phương diện này hơi so đo một điểm. Lý Lãm nói, nếu không đi ta nơi đó ăn, chúng ta khẩu chi đại táo, chúng ta ban đêm có thể hầm mặn vịt ăn. Ngẫu nhiên hắn đại cô hoặc là lão thúc đến Phổ Giang, tổng không thể thiếu muốn cho hắn mang một đống trong nhà mặn hóa. Thật có a, sớm biết người mang tới ở ta nơi này hầm a. Hà Chu cũng thời gian thật dài không ăn mặn hàng, trộn lẫn cơm ăn thật là thơm. Lý Lãm nói, đi thôi, đến ta cái kia hầm đi. Bên trong, Hà Chu không chút do dự vào nhà mặc lên áo tử. Khi đi tới cửa chính nghe thấy Tang Xuân Linh nói với Bách Duyệt Đình, mỹ nữ, chúng ta cùng đi chứ? Bách Duyệt Đình rất do dự, thỉnh thoảng nhìn về phía Hà Chu. Hà Chu nói, cùng một chỗ, lại hỏi Lý Lãm, ta không lái xe, xe ngồi xuống đi. Xe của hắn cũng dừng ở cổng, đoán chừng là hắn ngủ thời điểm lái xe đưa tới. Lý Lãm mở cửa xe, đem hắn nhét đi vào, lại đối Bách Duyệt Đình nói, mỹ nữ, ngươi ngồi đằng sau. Hà Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một hồi vỗ vỗ cái bàn, một hồi ngó ngó bên trong khống đài, cười nói, ngươi xe này không tệ a. Lý Lãm nói, thích, cầm đi mở. Hà Chu nói, khai không nổi, trăm cây số hơn 300 khối tiền. Không phải ăn dầu, đây là ăn tiền đâu. Lý Lãm cười nói, không đến 300, đồ ngốc tả hữu đi. Hà Chu nói, vậy ta cũng không ra. Mẹ của hắn cho hắn xe trăm cây số mới 160. Cố lên thêm tâm hắn đều nhỏ máu. Mặt đường kết băng, rất nhiều mặt đường chưa rõ ràng sạch sẽ. Xe mở không phải dễ dàng như vậy. Đến Lý Lãm chỗ ở thời điểm đã là 12 giờ. Hà Chu rất thích Lý Lãm chỗ ở, toàn bộ cư xá hắn từ đầu đến cuối tản bộ xong một lần, bóng người cũng không thấy một cái. Xa xa nhìn lại, chung quanh ngược lại là có không ít nhà dân, nhưng là khoảng cách cũng rất xa. Có thể yên tâm tại cửa ra vào mắc lều bồng đốt đại táo, hoàn toàn không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Vịt hầm rất đơn giản, con vịt nhét trong nồi, dưới đáy tăng lớn củi, mãnh đốt, tủ lạnh Lý Hữu rau quả, thịt, Tăng Xuân Linh làm chủ chú. Hai ba lần liền cứ vậy mà làm 5 cái đồ ăn ra. Mọi người uống rượu trước. Hà Chu hiếu kỳ hỏi, người cái này cư xá mặc dù vị trí không tốt, nhưng là không đến mức một hộ không có a. Đây là trong bụng hắn nghi vấn. Lý Lãm nói, có a. Hà Chu nói, người đâu? Lý Lãm nói, nơi này lúc đầu có mấy hộ, về sau ta toàn bộ mua lại, bọn hắn liền dọn đi rồi. Có ý tứ gì? Hà Chu không dám tin, làm người chênh lệch có như thế lớn. Tăng Xuân Linh cười nói, cái này không nhiều rõ ràng nha. Hắn sợ cho người khác thêm phiền phức, liền đem toàn bộ khu biệt thự mua vào tới. Toàn bộ cư xá tất cả phòng ở cho hắn một người sở hữu. Lý Lãm nói, công ty. Tăng Xuân Linh nói, khác nhau ở chỗ nào? Công ty cũng là một mình ngươi. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.